xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2559, Vấn Tiên Hoàng Tuyền, 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lục Vinh 2, không bắt cóc Tinh Tuyệt là sinh vật mô phỏng người. Ông ta hành động, hoàn toàn là do Lục Vinh sai khiến. Ông ta hoài nghi Tinh Tuyệt biết Đê La ở đâu, cho nên mới sai người đi bắt cóc hắn. Nhưng vì sao trước đó Lục Vinh không động thủ? Sơ Tranh còn chưa nghĩ rõ ràng chuyện này, thì đáy lòng đột nhiên khẽ động. Cô nhìn về phương hướng Vấn Tiên Lộ một chút. Tinh Kiều xảy ra chuyện rồi. Trước đó cô cho bùa phòng thân, để khi thằng bé có nguy hiểm có thể sử dụng. Vừa rồi Tinh Kiều dùng một lá. Em phải trở về một chuyến. Sơ Tranh căn dặn Tinh Tuyệt. Anh ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Bảo bảo, Tinh Tuyệt còn chưa nói xong. Sơ Tranh đã ra khỏi phòng bệnh. Sơ Tranh rời khỏi bệnh viện thì nhận được tin tức của Vấn Tiên Lộ. Vấn Tiên Lộ bị người ta công kích. Vấn Tiên Lộ mở cửa lần nữa. Phòng ngự đều đã rút lui. Ban ngày Vấn Tiên Lộ lại không có người nào. Đột nhiên có người xông vào đánh. Tất cả mọi người rất ngơ ngác. Sơ Tranh chạy về. Kẻ xâm lược bên ngoài đều đã bị chế phục. Sơ Tranh tiểu thư, Tinh Kiều bị bắt. Có người tới báo cáo. Tinh Kiều bị đưa xuống phía dưới rồi. Mấy ngày nay Tinh Kiều đã đỡ hơn nhiều, cho nên đã lên trên. Khi Vấn Tiên Lộ bị tập kích, cậu bé cũng ở đó. Sau đó Tinh Kiều bị cưỡng ép dẫn xuống phía dưới. Sơ Tranh đảo mắt nhìn qua người dưới đất. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều giống Lục Vinh đến mấy phần. Trang diện khá là quái dị. Đây hiển nhiên đều là sinh vật mô phỏng người. Sơ Tranh bóp ngón tay nghe rắc một tiếng. Rốt cuộc con chó điên Lục Vinh kia làm ra bao nhiêu sinh vật mô phỏng người? Sinh vật mô phỏng người đã không đáng giá như thế sao? So với người máy, giá của sinh vật mô phỏng người cao hơn rất nhiều. Bọn họ ở đâu? Ở đây, sinh vật mô phỏng người bắt lấy Tinh Kiều trước. Sau đó không biết vì sao, lại đột nhiên tìm đến lối vào phía dưới. Lúc ấy Liễu Trọng bị sinh vật mô phỏng người khác vây công, không kịp thời ngăn cản. Trong tay bọn nó có Tinh Kiều. Tinh Kiều tựa như một chiếc chìa khóa an toàn. Phòng ngự phía dưới cũng sẽ không khởi động. Chờ sinh vật mô phỏng người cứu Lục Vinh ra, thì bọn họ mới chạy tới. Trong tay Lục Vinh bắt giữ Tinh Kiều. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Lục Vinh đã mang Tinh Kiều vào một căn phòng điều trị. Tinh Kiều ngồi trên ghế. Tay chân đều bị trói, khuôn mặt nhỏ lãnh khốc kéo căng, nhìn người đứng trước mặt mình, thân thể cậu bé vẫn rất kém, căn bản không có cách để sử dụng sức mạnh. Trong phòng có 5 con sinh vật mô phỏng người, còn một người nữa chính là Lục Vinh. Lục Vinh dùng ngón tay khô gầy nắm cầm Tinh Kiều. Tao vẫn luôn nghĩ, hắn sẽ không giấu trên người mày đâu. Không ngờ, thật đúng là không ngờ mà. Đáy mắt Lục Vinh có một loại kích động gần như là điên cuồng. Động tác lại thả nhẹ, lấy tư thái thương tiếc, sờ khuôn mặt nhỏ của Tinh Kiều. Mày thật là khiến tao khó tìm. Lục Vinh buông Tinh Kiều ra, bảo sinh vật mô phỏng người đằng sau đưa thứ gì đó. Đợi ông ta xoay người lại, trong tay có thêm một thứ giống như máy quét. Lục Vinh chĩa máy quét vào Tinh Kiều. Tinh Kiều không biết ông ta đang làm gì. Thấy ông ta đầu tiên là chờ mong kích động. Sau đó giống như không tìm được thứ mình muốn. Lại quét thêm lần thứ hai. Tại sao lại không có? Lục Vinh không tin. Lại liên tiếp quét nhiều lần. Nhưng lần nào kết quả cũng giống nhau. Chắc là không sai. Sao lại không có? Chắc chắn là ở trên người mày. Dùng thủ đoạn gì giấu đi rồi sao? Lục Vinh lẩm bẩm. Thần sắc có chút điên cuồng. Lục Vinh đột nhiên phóng tới ngăn tủ bên cạnh. Kéo ra, ào ào lấy một con dao phẫu thuật ra. Mang nó tới đây, chắc chắn là ở trên người nó. Quét hình không được, ông ta sẽ mổ ra xương, rồi sẽ tìm được. Hốc mắt Lục Vinh sung huyết. đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Suy cho cùng Tinh Kiều cũng có mấy phần sợ hãi, nhưng đáng tiếc lúc này khí lực của cậu quá nhỏ, căn bản không thể đối kháng với những sinh vật mô phỏng người này. Cậu bị ấn trên bàn phẫu thuật, lưỡi dao lạnh băng cắt rách làn da, loại đau đớn khi không có thuốc tê, căn bản không phải cảm giác mà người bình thường có thể chịu được. Tách, tách, máu theo bàn phẫu thuật nhỏ xuống sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương. Hội tụ thành một vũng máu, dầm, thân thể Lục Vinh thân thể đột nhiên bay ra, đụng vào bức tường đằng sau, con dao phẫu thuật nhuốm máu kia cũng bay ra ngoài, rơi xuống đất, trên người Tinh Kiều có một vầng sáng bao qua, chờ vầng sáng kia biến mất. Vết thương vừa rồi bị Lục Vinh làm ra đã tự động khép lại. Chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt. Lại thêm vài giây nữa, vết sẹo cũng biến mất, khôi phục lại làn da bình thường. Lục Vinh che ngực, khiếp sợ nhìn Tinh Kiều. Vừa rồi, Lục Vinh chống người đứng dậy, nhìn thấy làn da kia hoàn hảo như lúc ban đầu. Vẻ mặt càng thêm cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Vết thương đâu? Dầm, cửa kim loại đóng chặt bị bạo lực đá văng. Lục Vinh đột nhiên xoay người. Một giây sau ông ta kéo Tinh Kiều từ trên bàn phẫu thuật xuống. Bóp lấy cổ cậu bé. Chắn trước người, đứng lại, ngoài cửa chỉ có một người. Nghe thấy tiếng này, bước chân hơi dừng lại. Cuối cùng thật sự đứng lại. Lục Vinh được sinh vật mô phỏng người bao vây. Lui đến đằng sau. Ông ta nhìn chằm chằm người ở cổng. Cô không được nhúc nhích. Nếu cô dám động, tôi sẽ giết nó. Sơ Tranh hai tay đút túi. Ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước. Ông thử xem. Lục Vinh. Chuyện vừa xảy ra. Lục Vinh vẫn còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Nhưng khí thế không thể thua. Cô cho rằng tôi thật sự không dám. Sơ Tranh vẫn là ba chữ kia. Ông thử xem. Lục Vinh. Trong lòng Lục Vinh đã hiểu rõ, không phải cô không quan tâm đến tên oát con này, mà là cô biết mình không làm hại nó được. Trong con người đục ngầu của Lục Vinh có tinh quang lấp lóe. Sơ Tranh giống như không nhìn thấy, bình tĩnh hỏi ông ta. Ông xem hiểu nội dung trong quyển sổ. Lục Vinh cười quái dị một tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Quyển sổ cần tinh phiến mới có thể giải mã được. Trong tay ông ta cũng có một phần. Ông ta nghiên cứu lâu như vậy, đã sớm đọc được trôi chảy. Ông ta vẫn luôn biết tinh thần có một quyển sổ, nhưng ông ta không tìm được. Sau khi Tinh Tuyệt mất trí nhớ, hắn nhiều lần cầm theo quyển sổ kia, cho nên ông ta mới biết được quyển sổ ở trong tay hắn. Về phần lựa chọn động thủ vào lúc ấy, là bởi vì nơi lúc trước Tinh Tuyệt cất sổ ông ta cũng không biết. Mà Hồ Thạc đột nhiên mang nó ra ngoài. Đây không phải là cho ông ta cơ hội sao? Lục Vinh cực kỳ hiểu rõ về người bên cạnh tinh thần. Cũng biết hắn có con trai. Đứa con trai này nhìn cũng giống như người bình thường. Không có gì đặc biệt. Cho nên ông ta không hề để ý đến. Hổ dữ không ăn thịt con. Ông ta sao có thể nghĩ đến tinh thần lại nhẫn tâm như thế? Đặt Đê La trong thân thể con mình chứ. Ông đi bắt Tinh Tuyệt là vì dẫn dụ tôi ra ngoài. Trên gương mặt rúm gió của Lục Vinh gạt ra một nụ cười quỷ dị. Nếu không thì sao tôi có thể bắt được tên oát con này? Lúc ấy người đưa ông ta xuống tưởng là ông ta ngất rồi, cho nên nói chuyện không hề che giấu gì. Cho nên trước khi Sơ Tranh đến, ông ta mới lâm thời nghĩ ra được một kế hoạch. Người tinh gia ông ta đều hiểu rất rõ, bao gồm cả Tinh Tuyệt. Tần suất Sơ Tranh xuất hiện bên cạnh hắn quá cao. Chuyện này không bình thường. Cô không nên quan tâm một người bình thường như thế. Hơn nữa nghe nói quan hệ của cô và Tinh Tuyệt còn không bình thường. Tôi chỉ đánh cược một phen. Không nghĩ tới cô thật sự đi. Xem ra cô còn rất quan tâm người đàn ông kia. Tôi đoán đúng rồi. Sơ Tranh, ông cũng đã bị bắt, làm sao liên lạc được với người của ông? Lục Vinh, không thể trả lời. Cách chương.